Trên đường đến Hoàng Lăng, Lâm Tử Đồng đã nói rõ tình huống Hoàng Lăng cho Diêm Vũ. Chỗ khoai quật lúc trước mọi người đều biết, chẳng qua là do Tần Thủy Hoàng kiến tạo ra một Hoàng Lăng giả, còn Hoàng Lăng chân chính nằm sâu hơn trong Hoàng Lăng giả. Đồng thời vận dụng nhiều loại phương pháp huyền học tiến hành ẩn tàng, cho dù máy quét hiện đại cũng không thể quét ra. Trước kia người Mã gia cũng là dùng phương pháp tẩm long điểm huyệt do lão tổ tông truyền thừa mới tìm được Hoàng Lăng chân chính. Trước kia người Lâm gia cùng người Mã gia tìm tới Hoàng Lăng đương nhiên không thể dùng kết độc nhỏ này để vận chuyển núi vàng núi bạc, vì lẽ đó bọn hắn ở chỗ an toàn hơn đào ra một kết độc rộng rãi hơn, mà kết độc này hiện tại đã bị người Lâm gia khống chế. Bình thường cũng có trọng binh chấn giữ, người bình thường căn bản không có cách nào tới gần, chỉ là một cái động nho nhỏ mới có thể tranh thoát tai mắt của người Lâm gia. Thần không biết quỷ không hay lẻn vào Hoàng Lăng chân chính, mà mục đích của Lâm Tử Đồng chính là giải trừ nguyên rủa, hủy đi chìa khóa mở ra di chỉ tam tinh đôi. Nghe nói nơi sâu nhất của Hoàng Lăng chỉ có người bị nguyên rủa của Mã gia cùng người Lâm gia đồng thời đi tới Hoàng Lăng mới có thể mở ra. Hiện tại còn có cơ hội đổi ý. Lâm Tử Đồng buông mấy tấm gỗ xuống, nhìn Dương Vũ nói. Dương Vũ nhún vai, lại nhìn về phía Ly Sơn, hắn cười nói. Ngũ nương đối với ta, ân dưỡng dục, ta làm sao có thể lâm trận bỏ chạy? Còn có, ngươi có thể buông xuống rồi hắn nói chuyện có được không? Lâm Tử Đồng lộ ra nụ cười, thu lại con dao. Dương Vũ phiền muộn, mình cùng Lâm Tử Đồng cũng coi như là đồng sinh cộng tử nhiều lần, nàng thế mà vẫn còn phòng bị mình nhiều như vậy? Hoặc là nàng thích cầm dao hỏi vấn đề này? Trong đạo động ngắn một mảnh đen kịt, chỗ sâu nhất mới có một tia ánh sáng, nhưng một tia ánh sáng này cũng không để cho trộm động nhìn có bao nhiêu an toàn. Diệp Vũ cùng Lâm Tử Đồng nhìn nhau nhẹ gật đầu, sau đó chủ động nhảy vào bên trong trộm động. Trộm động khoảng chừng hơn 30 mét sâu, tương đương với tầng lầu 7-8 tầng. Diêm Vũ theo trộm động đi xuống, chỉ cảm thấy cái mông của mình sắp bốc cháy. Hắn vội vàng dùng hai tay kẹp lại vách động, cưỡng ép để cho mình ngừng lại. Ai ngờ, hắn vừa muốn buông lỏng một hơi, phía trên Lâm Tử Đồng cũng đã rớt xuống, vừa vặn ngồi tại trên đầu của Diêm Vũ, suýt chút nữa đem cổ của Diêm Vũ ngồi đoạn mất. Ngươi làm gì? Lâm Tử Đồng vừa sợ vừa giận, trong mắt còn mang theo một chút ít xấu hổ. Diệp Vũ thấp giọng đáp, cái mông của cô không bị thương à? Sao mông của ta sắp bốc cháy? Ta đang muốn nhắc nhở ngươi đây, nhưng ngươi trực tiếp liền nhảy xuống. Diệp Vũ đang chuẩn bị ngẩng đầu xem xét Lâm Tử Đồng là dùng cái gì bảo hộ lấy cái mông của mình, ai ngờ vừa ngẩng đầu, đầu liền bị Lâm Tử Đồng cưỡng ép theo trở về. Ngươi làm gì vậy? Diệp Vũ ủy khuất mà nói, đầu của ta gãy mất, không được ngẩng đầu. Lâm Tử Đồng cơ hồ muốn đem răng cắn nát, hết lần này tới lần khác. Tại trong trộm động này, nàng không còn cách nào thay đổi tư thế, còn không thể lớn tiếng dằn dạy Diệp Vũ. Diệp Vũ sững sờ, sau đó kịp phản ứng. Lâm Tử Đồng mặc trên người chính là quần áo đồ chơi mà Hoàng Nguyên Khôi để ở trong phòng, yếu ớt không nói, có nhiều chỗ thiết kế còn 10 phần xảo diệu. Nếu là không có nghĩ tới chỗ này, Diêm Vũ căn bản sẽ không muốn ngẩng đầu. Nhưng mà Lâm Tử Đồng đều đã nhắc nhở như vậy, Diêm Vũ không ngẩng đầu lên liền có chút lỗi đối với cái mông của mình. Vì lẽ đó hắn dứt khoát ngẩng đầu lên, tiếp đó bị Lâm Tử Đồng một bàn tay vỗ đi xuống. Ai da, Diêm Vũ lại bắt đầu đi xuống. Bất quá cái này hắn đã có kinh nghiệm, mau mau dùng cương khí hộ thể bảo vệ được chính cái mông nhỏ của mình, lúc này mới miễn cưỡng bị mài mòn. Một đường trượt đến tận cùng dưới đáy, Diệp Vũ khoảng cách đối với ánh sáng ngày càng gần, theo thân thể một hồi bay lên không. Hắn có chút không thích ứng mà nhắm mắt lại, tiếp đó bịch một tiếng ném xuống đất. Không đợi thấy hắn rõ ràng tình huống chung quanh, Lâm Tử Đồng theo sát cũng bay ra. Nhưng nàng sớm đã có chuẩn bị, thoải mái mà rơi trên mặt đất, trong tay hàn mang thoáng qua, bốn chuôi phi đao trong nháy mắt bay về phía Diêm Vũ. Vừa mới mở mắt Diệp Vũ biến sắc. Ai da, cái Lâm Tử Đồng này, thế mà trinh liệt như vậy, chính mình cái gì cũng không thấy, nào thế mà liền muốn lấy tính mạng của mình. Nhưng Diệp Vũ lại bỗng nhiên phát hiện, nếu như mình không nhúc nhích, vậy bốn phi đao này tự hồ không đả thương được mình. Vì vậy Diệp Vũ nhìn bốn phi đao bay thoáng qua mình, sau đó bên tai vang lên âm thanh trầm đục do có vật nặng rơi xuống đất. Quay đầu nhìn lại, bốn tên áo đen võ đạo tông sư ngã trên mặt đất. Bọn hắn hai tay che lấy cổ họng của mình, nhưng máu tươi vẫn là ngăn không được mà chảy ra ngoài. Lâm Tử Đồng không cho bọn hắn có cơ hội cầu cứu, lại ném ra bốn phi đao trực tiếp đâm xuyên qua mi tâm của bốn người, chấm dứt thống khổ của bọn hắn. Bốn người này là thủ vệ của Lâm gia, an bài ở đây, Lâm Tử Đồng giải thích. Diêm Vũ nghĩ lại mà sợ, gật đầu, đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra Lâm Tử Đồng cũng không có dứt tính toán chuyện vừa rồi đi. Ý nghĩ này vừa thoáng qua, Lâm Tử Đồng nắm đấm liền bay về phía Diêm Vũ. Diêm Vũ vội vàng né tránh, ủy khuất mà nói. Cô xem một chút chung quanh, nguy cơ tứ phía, ta thế nhưng là người duy nhất đồng minh. Cô nhất định phải tổn thương người anh Tuấn Minh Hữu này sao? Lâm Tử Đồng tức giận đến muốn cắn răng. Đối với Diêm Vũ nói, ngược lại hôm nay, hai ta luôn có một người phải chết, người cứ chờ xem. Diêm Vũ nhún vai, cho tới bây giờ, Diêm Vũ mới có cơ hội quan sát hoàn cảnh xung quanh. Hắn phát giác hai người, vậy mà ở vào một gian phòng cổ kính, khuê phòng. Ánh sáng là gian phòng bên trong lắp đặt tạm thời phát ra. Đèn này ngâm nước, hẳn là người Lâm gia về sau lắp đặt. Cái gọi là hoàng lăng chân chính, vậy mà không hề giống mộ huyệt, càng giống như là một hiện trường của nơi đóng phim, phim cổ trang. Nếu như không phải Diêm Vũ trải qua vài chục thước trộm động mà tới nơi đây, hắn thậm chí hoài nghi mình có phải hay không đi tới cấm thành cung nội. Lâm Tử Đồng thấp giọng giải thích nói, rất kinh ngạc sao? Chúng ta cũng giống vậy, hoàng lăng trải qua hơn 2.000 năm tuế nguyệt gột rửa, có thể trong hoàng lăng đồ vật lại mới tinh như lúc ban đầu, không nhốm bụi trần. Dù là Diêm Vũ thử thấy cảnh tượng hoành tráng cũng không nhịn được tặc lưỡi. Hắn đem cửa sổ đẩy ra một cái khe nhỏ, vụng trộm nhìn ra ngoài, liền thấy ngoài phòng vậy mà như cung điện, giống như phồn hoa, đường lát đá hai bên thậm chí trồng hoa cỏ kiểu diễm, phảng phất chưa hề tàn lụi qua. Hết thảy đều tựa như ảo mộng, chỉ có khi Diêm Vũ ngẩng đầu nhìn thấy trên đầu rõ ràng có mấy dấu vết nham đinh mới xác nhận chính mình thực sự là ở vào dưới mặt đất. Đừng nhìn nữa, nơi này khoảng cách trong hoàng lăng còn có một quãng đường rất dài muốn đi, trên đường đi có không ít thủ vệ, một khi chúng ta bị phát hiện chỉ sợ liền không có đường chạy trốn. Lâm Tử Đồng thấp giọng nhắc nhở. Diệp Vũ vuốt vuốt cái mông của mình, đi theo Lâm Tử Đồng sau lưng, hai người rón rén đi ra khỏi phòng. Tòa hoàng lăng chân chính này chế tạo hoàn toàn dựa theo cung điện lúc trước. Trộm động, chỗ đặt khuê phòng, có lẽ là gian phòng của một vị phi tử nào đó. Đi ra khỏi phòng, Diệp Vũ tò mò muốn nhìn hoa cỏ ở bên ngoài một chút. Dựa theo đạo lý, chỗ không có ánh nắng, thực vật không có cách nào tiến hành quang hợp, là không có cách nào sinh trưởng, mà hoa ở đây không chỉ có thể sinh trưởng, thậm chí còn rất kiều diễm, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà sau khi Diêm Vũ tới gần, lấy tay sờ, lại là cái gì đều sờ không được. Người là người trong tu đạo giới, chẳng lẽ không biết loại huyễn chuẩn này sao? Lâm Tử Đồng cười nhạo nói. Diêm Vũ mặt mo đỏ ửng, hắn cũng là lúc này ý thức được, hoảng lăng, huyền diệu vạn phần. Diêm Vũ tưởng rằng thực vật nơi này là bởi vì nguyên nhân càng thêm thần kỳ mới có thể sinh trưởng, nhưng không nghĩ tới cũng chỉ là huyễn trận phổ thông mà thôi. Hai người rời khỏi đình viện, cúi lưng xuống, chậm chạp đi tới. Trên đường đi, Diêm Vũ gặp được không ít đình đài lầu cát, thậm chí còn thu lấy mấy món bày trận, chơi đùa cá bơi. Nhưng bọn hắn nhìn thấy càng nhiều chính là cao thủ Lâm gia, tới tới lui lui, tự hồ là nhận được tin tức Diêm Vũ và Lâm Tử Đồng có khả năng lẻn vào, những cao thủ này cảnh giác không thôi. Cũng may, Lâm Tử Đồng dù hiểu rõ, hoảng lăng sắp đặt, tinh thông mỗi một phương hướng đầu hành lang, Bởi vậy hai người mới có thể tránh thoát những thứ cao thủ lâm gia này, dần dần đi tới gần đến giải đất trung tâm. Trong quá trình Diêm Vũ đi ở phía trước, trong lòng cũng đang miêu tả địa đồ của Hoàng Lăng. Hoàng Lăng chân chính sắp đặt như Hoàng Lăng trên mặt đất, giống như cũng là hình chữ hồi, chỉ là vị trí trung tâm chữ hồi này đến tột cùng là gì? Chẳng lẽ chôn giấu thi thể Tần Thủy Hoàng hay sao? Rất nhanh, Diêm Vũ giải khai bí ẩn trong lòng mình. Vị trí trung tâm Hoàng Lăng lại là một thanh đồng môn thật to lớn. Thanh đồng môn cao khoảng chừng mười mấy mét, tất cả điêu khắc trái phải đều là thần thú thiên lộc, hình tượng trừ tà, nhìn uy phong lẫm liệt, rất có phong phạm vương giả. Và đằng sau thanh đồng môn là ba mặt vách đá vây quanh, bốn phía lại là hố sâu, phía dưới là từng cây trường mâu dựng thẳng tắp, một khi rơi vào trong đó tất nhiên sẽ bị đâm thủng trăm ngàn lỗ, thập tử vô sinh. Chỉ có trước thanh đồng môn là một cây cầu kết nối hai đầu, cái cầu nối màu xanh biếc kia rõ ràng là phỉ thúy thượng đẳng, vô cùng chân quý. Giữa khắc này đây, Diêm Vũ và Lâm Tử Đồng trốn ở một góc của địa cung, nhìn cảnh tượng thanh đồng môn, khiếp sợ trong lòng trong lúc nhất thời cũng khó có thể trở lại yên tĩnh. Cho dù là Lâm Tử Đồng đã thấy thanh đồng môn vô số lần, cũng vẫn là khó có thể kiềm chế được sự chấn kinh này. Sau khi chấn kinh ngắn ngủi, Diêm Vũ bắt đầu tiếp tục dò xét. Hai bên cầu phỉ thúy không có hàng rào, chỉ có từ pho tượng gốm, từ vương quyền quý tộc, hoạn quan phú thương, đến bình dân bách tính phổ thông, lại đến lục xúc, liên tục kéo dài đến phần cuối cầu phỉ thúy. Trước cầu phỉ thúy là một chút tượng binh mã không nhìn thấy đầu. Tượng binh mã nơi đây càng thêm thật so với trên mặt đất, động tác cũng càng thêm tự nhiên. Thậm chí vũ khí trong tay bọn họ bóng loáng như gương. Đương nhiên, trước thanh đồng môn không chỉ có những thứ này, còn có rất nhiều cao thủ lâm gia. Những cao thủ này cũng giống như tượng binh mã, đang cẩn thận dò xét bốn phía. Đặc biệt là một tòa doanh trướng trước cổ phỉ thúy, cao thủ đỉnh phong. Trong doanh trướng kia là ai? Diệp Vũ hỏi. Lâm Tử Đồng nhìn về phía doanh trướng, liền thấy trong doanh trướng bày một cái long ỷ vàng son lộng lẫy. Trên long ỷ ngồi một vị nam tử trung niên, bên cạnh hắn là bốn tên cao thủ lâm gia cẩn thận tỉ mỉ, khí thế từng tên bất phàm, đứng bất động như sơn. Nam nhân kia tên là Lâm Hu, là gia chủ Lâm gia, phụ thân của Lâm Khai Bình. Lâm Tử Đồng nói. Diêm Vũ sững sờ. Gia chủ Lâm gia, vậy hắn chẳng phải cũng là... Không sai, hắn là phụ thân của ta, nhưng hắn từ trước tới nay không coi ta là nữ nhi. Lâm Tử Đồng nói. Lâm Hu có hơn 50 hậu đại, ta và Lâm Khai Bình đều không phải ưu tú nhất, cho nên ban đầu lúc ta đến Mã gia, liền tự nói Lâm Khai Bình chết cũng không có gì, Lâm Hu tuyệt không quan tâm. Bốn người bên cạnh Lâm Hu tất cả đều là hậu đại của hắn, đồng thời đạo hạnh đều đạt đến nhập đạo đỉnh phong, thực lực thập phần cường hãn. Nếu là chúng ta gặp bọn họ, thắng bại khó nói. Diêm Vũ đánh giá bốn người bên cạnh Lâm Hu, cho dù cách mấy chục mét cũng vẫn như cũ có thể cảm nhận được khí thế cường đại tản ra trên người bọn họ. Chúng ta chỉ có thể đi đến trước thanh đồng môn mới có thể giải khai nguyền rủa của hai tộc, Lâm Tử Đồng giải thích nói. Diêm Vũ nhíu nhíu mày. Lâm Hu mang theo trọng binh chấn giữ, chúng ta muốn tiếp cận thanh đồng môn nhất định phải dẫn bọn họ đi. Nhưng lấy loại phòng bị như Lâm Hu này, tâm rất nặng, bây giờ lại dẫn trọng binh chấn giữ lấy thanh đồng môn, muốn đem bọn hắn dẫn đi cũng không phải là một chuyện đơn giản. Lúc hai người Diêm Vũ đang phiền não, một đội nhân mã đi vào địa cung. Hoàng Nguyên Khôi, chẳng nháy mắt Lâm Tử Đồng nhận ra người tới. Con hàng này tại sao lại tới đây? Diêm Vũ hỏi. Lâm gia dù sao không phải là địa đầu Trường An, không dễ gì giữ vững bí mật Hoàng Lăng, cho nên mới bồi dưỡng Hoàng gia để bọn hắn trông coi cửa vào Hoàng Lăng. Lâm Hu cũng là vì cam đoan quan hệ hai nhà, vì lẽ đó càng không ngừng dùng phương thức thông gia lôi kéo Hoàng Nguyên Khôi, người thừa kế Hoàng gia. Hai người không nói gì thêm nữa, vẫy tay thám thính Hoàng Nguyên Khôi và Lâm Hu đối thoại. Bẩm báo gia chủ, Hoàng thiếu gia có chuyện quan trọng hồi báo. Cao thủ Lâm gia dẫn Hoàng Nguyên Khôi tới hô lên. Lâm Hù vẫy vẫy tay, nói với Hoàng Nguyên Khôi. Hiện chết, tay ngồi. Hoàng Nguyên Khôi nhìn thoáng qua long ỷ dưới thân Lâm Hù, trong mắt lộ ra một tia ghen ghét. Sau khi ngồi xuống, Hoàng Nguyên Khôi nói. Lâm thúc, có người muốn giết ta. Hả? Tên nào trắng sống như vậy? Lâm Hù cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lấy tính cách của Hoàng Nguyên Khôi, rất nhiều người ở thành phố Trường An muốn giết hắn. Phần lớn thời gian, Hoàng Nguyên Khôi cầu viện Lâm Hù. Lâm Hù tùy tiện phái ra mấy cao thủ liền có thể giải quyết. Nhưng lần này, sắc mặt của Hoàng Nguyên Khôi cũng không phải nhẹ nhàng như vậy. Một nam một nữ, một đôi ăn mày. Ăn mày? Trong nháy mắt của Lâm Hù, liên tưởng đến hai người Diêm Vũ chạy trốn khỏi Hoa Sơn. Bọn hắn hiện tại ở đâu? Lâm Hù lập tức hỏi. Hoàng Nguyên Khôi lắc đầu nói. Đã không thấy tăm hơi. Lâm Hù cũng nghĩ đến kết quả như vậy. Nhưng Hoàng Nguyên Khôi vẫn là mang đến cho hắn một tin tức hữu dụng. Diêm Vũ và Lâm Tử Đồng còn sống. Đồng thời giờ khắc này chỉ sợ đã đi tới bên trong Hoàng Lăng. Phái người đi xem huyệt động một chút. Tất cả nhân mã tăng lên cảnh giới cao nhất. Một khi phát giác ngoại nhân giết bất luận tội. Lâm Hù lập tức ra lệnh. Nhưng vào lúc này, một đám thủ hạ sắc mặt quái dị đi đến bên ngoài doanh trướng, hô lên. Gia chủ, Hoàng thiếu gia cầu kiến. Cái gì? Lâm Hù sững sờ, nhìn về phía Hoàng Nguyên Khôi. Hoàng Nguyên Khôi rõ ràng không phải ở trước mặt mình hay sao? Nhưng mà hạ nhân mang vào là một người khác, lại cũng mang theo khuôn mặt của Hoàng Nguyên Khôi. Hai Hoàng Nguyên Khôi dáng dấp hoàn toàn tương tự, cứ như vậy đứng trước mặt của Lâm Hù. Đây là có chuyện gì? Lâm Hù và hai tên Hoàng Nguyên Khôi giống nhau như đúc, mặt lớn trợn mắt nhỏ. Hoàng Nguyên Khôi mới tới vốn là thần thái đạm nhiên, nhưng sau khi nhìn thấy đã có một chính mình ở bên cạnh Lâm Hù cũng cảm thấy biến sắc. Ngươi là ai? Hoàng Nguyên Khôi bên người Lâm Hù cả giận nói. Ngươi mới là ai? Vì sao giả trang bản thiếu gia? Ngươi mới là giả trang bản thiếu gia? Dám trong lúc mấu chốt xâm nhập Hoàng Lăng, chẳng lẽ ngươi và Diêm Vũ hoặc là Lâm Tử Đồng kia giả trang? Hoàng Nguyên Khôi mới tới cũng cả giận nói. Lâm Hù còn chưa mở miệng, hai người đã nói chuyện tranh thành một đoàn túi bụi. Diêm Vũ và Lâm Tử Đồng trốn ở trong một góc, một mặt mộng bức. Vì sao lại xuất hiện hai Hoàng Nguyên Khôi? Nhưng vào lúc này, Lâm Tử Đồng bỗng nhiên cảm thấy một hơi khí lạnh đang dần dần tới gần. Nàng nhướng mày, trong nháy mắt quay đầu, liền lấy ra bốn chuôi phi đao ném về phía sau lưng. Phi đao mỏng như cánh ve, quá trình phi hành vô thành vô tức. Sau lưng Lâm Tử Đồng quả nhiên xuất hiện một bóng người, nhưng phi đao lại là trực tiếp xuyên qua đạo nhân ảnh kia, rơi vào trên vách đá cách đó không xa. Lúc này Lâm Tử Đồng mới nhìn rõ diện mạo nhân ảnh kia, càng là bạch y nữ quỷ, hai chân cách mặt đất lơ lửng giữa không trung. Lúc Lâm Tử Đồng sắp la lên, Diệp Vũ bỗng nhiên che miệng nàng lại, thấp giọng nói. Đừng có hoảng hốt, nàng là lão bà của ta. Lão bà? Lâm Tử Đồng bị che miệng, hàm hồ nghi ngờ nói. Triệu Thiến Thiến cấp tốc bay tới bên cạnh Diệp Vũ, cắn một cái trên đầu vai của hắn, tức giận nói. Lão công thối. Diệp Vũ bị bả vai cắn ra thành hai hàng giống răng, hiển nhiên Triệu Thiến Thiến lưu lại khí lực, còn chưa đến mức để Diêm Vũ kêu lên đau đớn. Diêm Vũ cười khổ một tiếng nói. Thiến Thiến, nàng như thế nào tìm tới nơi này? Chờ một chút, nếu như nàng xuất hiện ở đây, Hoàng Nguyên Khôi mới tới, chẳng phải là... Đúng vậy, Hoàng Nguyên Khôi kia là Mộ Uyển Tỷ. Triệu Thiến Thiến gật đầu nói. Diêm Vũ trở nên đau đầu. Anh tỉnh nguyện đi theo Lâm Tử Đồng này, để cho Lâm gia truy sát, cũng không muốn để chúng em đi cùng bảo hộ anh. Em và Mộ Uyển Tỷ rất tức giận. Triệu Thiến Thiến chống nảnh hai tay, liền nói. Tiểu Lục Tử và Đại Hắc cũng tới. Bất quá bọn nó nói Hoàng Lăng này tà tính cực kỳ. Vì lẽ đó trước tiên hai bọn nó đi bốn phía xem xét địa hình một chút. Hay, chuyện này cách nào không nên xen vào. Dinh Vũ thở dài, lo lắng nhìn về phía Ôn Mộ Uyển ở phía dưới. Ôn Mộ Uyển tinh thông dịch dung, thậm chí có thể thay đổi hình thể âm thanh, khí tức trên thân. Nhưng nàng không có cách nào thay đổi được khí tức hồn phách của mình. Nếu như Lâm Hù hoặc Hoàng Nguyên Khôi chân chính biết được một chút đạo pháp, e rằng dịch dung của Ôn Mộ Uyển sẽ không dùng được. Lúc này hai tên Hoàng Nguyên Khôi đang mặt đỏ tía tai, thậm chí sắp đánh nhau. Lâm Mù bỗng nhiên vỗ vào Long ỷ, lớn tiếng quát lớn: "Chớ có ồn ào!" Hai tên Hoàng Nguyên Khôi đồng thời ngậm miệng lại. Bất luận là động tác thần thái hay là ánh mắt hoảng khố phách lối kia đều giống nhau như đúc. "Hai người các ngươi đi theo ta." Lâm Hù đứng lên dẫn hai tên Hoàng Nguyên Khôi đi đến Thanh Đổ Môn. Hai tên Hoàng Nguyên Khôi đều lộ ra nụ cười lạnh, dùng ánh mắt tàn nhẫn nhìn đối phương một cái, tiếp đó đi theo. Lâm Hù dẫn hai người đi tới chân cầu Phỉ Thúy, cúi đầu nhìn lại, phía dưới là hố sâu và chục thước. Đáy hố còn dựng ngược lấy từng cây trưởng mâu sắc bén. Nhìn kỹ lại sẽ phát hiện bên trên trưởng mâu một chút trong đó còn xen kẽ bạch cốt âm u. Những bộ xương trắng này cũng là các vị tổ tiên của Lâm gia, bọn hắn ngấp nghé bảo bối phía sau Thanh Đồng Môn lại mong mà không được, cuối cùng nhận là cái chết. "Hai người các ngươi cùng nhau tới." Lâm Hu nói với hai người. Có một số việc chỉ có Hoàng Nguyên Khôi chân chính mới biết được. Trong chốc lát, nếu ai đáp không được, liền xuống dưới cùng làm bạn với tổ tiên Lâm gia của ta. Cho dù trong lòng biết mình là Hoàng Nguyên Khôi chân chính, nhưng sắc mặt của Hoàng Nguyên Khôi vẫn không nhịn được cứng đờ. "Mộ Uyển gặp nguy hiểm." Diêm Vũ cau mày nói. Triệu Thiên Thiên nói: "Nhóm người này cũng là võ đạo cao thủ, chưa hẳn nắm giữ âm dương nhãn. Em bây giờ đi qua quấy rối, bọn hắn vẫn là không nhìn thấy em, không thể mạo hiểm." Lâm Tử Đồng lại lắc đầu. "Theo ta biết được, Lâm gia là nắm giữ vài người tu đạo, chỉ là hiện tại trước Thanh Đồng Môn quá nhiều người, ta còn không biết được bọn hắn nấp ở đâu." Ba người án binh bất động, hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Lâm Hô. Nếu như Ôn Mộ Uyển bại lộ, bọn họ cũng chỉ có thể tử chiến đến cùng. Lúc này Ôn Mộ Uyển cũng cảm thấy nguy cơ, nhưng việc đã đến nước này, nàng cũng chỉ có thể nhắm mắt diễn tiếp. Lâm Hù đầu tiên là nhìn về phía Hoàng Nguyên Khôi chân chính. "Lâm gia của chúng ta bắt đầu ký kết minh ước đối với Hoàng gia các ngươi từ thế hệ nào, để các ngươi đời đời hiệu chung với Lâm gia, trông coi Hoàng Lăng." Xong, sắc mặt Diêm Vũ và Triệu Thiên Thiến biến hóa, đã là phục lấy thân thể, tùy thời chuẩn bị xuất thủ cứu Ôn Mộ Uyển. Lâm Tử Đồng muốn nói lại thôi, Hoàng Nguyên Khôi lộ ra một tia nụ cười gian ác, vậy mà không vội mà trả lời, mà lại chăm chăm nhìn Ôn Mộ Uyển. Ngay lúc tất cả mọi người tưởng rằng Ôn Mộ Uyển sắp bại lộ, Ôn Mộ Uyển giải trang Hoàng Nguyên Khôi, vậy mà tiến lên một bước, lý trữ khí, khí tráng mà hô: "Ta không biết." Khí tráng mà lại trả lời không biết, không chỉ có đám người Diêm Vũ, ngay cả Hoàng Nguyên Khôi đều có chút mắt trợn tròn. Nhưng Ôn Mộ Uyển lại tự tin vô cùng, không lo lắng chút nào mình sẽ bại lộ. Lâm Hô hít mắt, nhìn chằm chằm Ôn Mộ Uyển giả trang Hoàng Nguyên Khôi, sau đó hắn nhìn về phía Hoàng Nguyên Khôi chân chính. Hoàng Nguyên Khôi do dự một chút, lắc đầu nói: "Ta cũng không biết." Lần này Diêm Vũ và Triệu Thiên Thiến thực sự phát ngốc. Lâm Tử Đồng ở một bên thấp giọng nói: "Hoàng Nguyên Khôi là công tử bột có tiếng, lấy tính cách của hắn, nhiều lắm là có thể biết mình ba tên là gì, hắn không biết danh tự vị tiền bối kia, ngược lại rất bình thường." "Thì ra là vậy." Diêm Vũ hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng không có chân chính buông lỏng cảnh giác. Ôn Mộ Uyển tinh thông thuật dịch dung, am hiểu giả trang người khác, lợi hại thực sự của thuật dịch dung, không chỉ muốn làm đến rất giống, còn muốn đem mình hoàn toàn đưa vào vai người bị giả trang. Ôn Mộ Uyển chính là tinh thông điểm này, lúc giả trang Hoàng Nguyên Khôi liền biến mình thành một tên hoàn khố công tử, lấy phương thức suy nghĩ của hắn đến trả lời vấn đề, cho nên mới có thể đoán đúng là gia hỏa này không biết danh tự vị tiền tổ kia. Mà bây giờ nàng trả lời vấn đề này trước, tự nhiên là càng nhiều nhận được tín nhiệm của Lâm Hu. Ngược lại, Hoàng Nguyên Khôi chân chính bởi vì chậm một bước lại không thể tin được. Ôn Mộ Uyển cố ý đá một tảng đá xuống cầu Phỉ Thúy, trong Hoàng Lăng an tĩnh phát ra tiếng vỡ vụn chấn nhân tâm. Hoàng Nguyên Khôi nghe xong trong lòng không khỏi khẩn trương, thậm chí bắt đầu đổ mồ hôi chán, thỉnh thoảng khẽ cắn môi. Phản ứng Hoàng Nguyên Khôi thật giả lọt vào trong mắt của Lâm Hô. Lúc này Lâm Hô nhìn Hoàng Nguyên Khôi trong ánh mắt đã mang theo một tia không tín nhiệm. Cước bộ của hắn cũng hạ càng hướng tới chỗ Ôn Mộ Uyển mà tới gần một bước. Hoàng Nguyên Khôi hô: "Cái này, loại vấn đề này ta làm sao có thể trả lời được? Lâm Thức, ngài hỏi điểm vấn đề khác đi." "Được." Lâm Hu tại phía sau lưng hai Hoàng Nguyên Khôi bồi hồi, hắn suy tư một hồi liền hỏi: "Hoàng Nguyên Khôi, thế tử một đời trước của ngươi tên gọi là gì?" Vấn đề này Ôn Mộ Uyển quả thật đáp không được, mà Hoàng Nguyên Khôi kia nóng lòng biểu hiện mình trước tiên hô: "Lâm Khả, nàng là chất nhi của Lâm Thúc ngài." Lâm Hu ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt tại trên thân của Ôn Mộ Uyển. Ôn Mộ Uyển nhún vai, thuận miệng đáp: "Lâm Khả." Nàng không lo lắng Hoàng Nguyên Khôi biết dùng danh tự giả tới lừa dối chính mình, lấy sự thông minh của hắn e rằng rất khó nghĩ ra được kế này. Vì lẽ đó, nàng chỉ cần đi theo trả lời đáp án của hắn, vì hiện ra nàng chỉ là trễ một bước nói ra miệng liền có thể bỏ đi hoài nghi của Lâm Hô. Quả nhiên ánh mắt của Lâm Hô cũng không có giống như vừa rồi sắc bén như vậy, mà lại có chút chủ trừ. Bây giờ hai người đều đáp xong một vấn đề, nhưng Lâm Hô lại hỏi ra một vấn đề nữa, chỉ sợ Ôn Mộ Uyển liền bị nhìn thấu thân phận. Diệp Vũ lông mày nhíu lại thật sâu, đầu óc nhanh chóng chuyển động, nhất định phải nghĩ đến biện pháp để Ôn Mộ Uyển bình yên vô sự mới được. Liền thấy Lâm Hô đi qua đi lại ước chừng trầm mặt 5 phút. Bên trong 5 phút này, Hoàng Nguyên Khôi đã là mặt mũi tràn đầy mồ hôi. Ôn Mộ Uyển biết Hoàng Nguyên Khôi là đức hạnh gì, vì lại đó cũng cố ý để cho mình toát ra một chút mồ hôi lạnh. Vấn đề thứ ba, nếu ai đáp không được, ta liền tiễn hắn để gặp tiên tổ Lâm gia. Lâm Hu dừng bước, hai tay đặt ở bả vai của hai người. Chỉ cần gặp một lần rốt cuộc, hắn lập tức liền có thể đẩy một người xuống dưới. Hắn lạnh nhạt nói: "Phía sau thanh đồng này cất giấu bí mật gì?" "Phía sau thanh đồng cửa này cất giấu cái gì ư?" "Bí mật này không có ai biết, thậm chí là bản thân Lâm Hu cũng chưa từng đem cửa thanh đồng này mở ra, nhưng Ôn Mộ Uyển cũng không biết chuyện này." Nàng quay đầu nhìn thoáng qua thanh đồng môn, tâm cũng cho đến cổ họng, mà Hoàng Nguyên Khôi ở một bên đã tính trước khẽ cười nói: "Cái này, phía sau cửa thanh đồng." "Gâu!" Ngay lúc này đại hắc không biết từ chỗ nào chui ra, tránh thoát khỏi sự phòng bị của bọn cao thủ Lâm gia, trực tiếp đi tới bên cạnh Hoàng Nguyên Khôi, thân mật dùng đầu cọ vào bắp chân của Hoàng Nguyên Khôi. Hoàng Nguyên Khôi biến sắc hô: "Cút đi, ở đâu ra con chó thối này?" Mà Ôn Mộ Uyển lại mượn cơ hội hô: "Lâm Thúc, con chó này rõ ràng là con chó ngao Tây Tạng luôn ở bên cạnh Diên Vũ kia." Lâm Hồ lập tức giận tới tái mặt. Nếu như con chó này là con chó mà Diên Vũ nuôi, lúc này nó đối với vị này thân mật như vậy, chẳng phải chứng minh vị Hoàng Nguyên Khôi như là giả? Vì lẽ đó, hắn không chút do dự đưa tay chụp vào Hoàng Nguyên Khôi, muốn đem hắn đẩy tới cầu phỉ thúy. Ngay tại lúc Ôn Mộ Uyển cho rằng mình sắp thành công, một đạo liêu quang rơi xuống, ngăn tại ở giữa Lâm Hu cùng Hoàng Nguyên Khôi. Tập trung nhìn lại, lại là một thanh đại đao màu đen. Lâm Hu quay đầu lại, cách khảm đao rõ ràng là thủ hạ của mình. "Các ngươi chơi cái gì vậy?" Lâm Hu cả giận nói. Hoàng Nguyên Khôi thu liễm thần sắc, đi tới sau lưng tên cao thủ cầm đao, đối với Lâm Hu cười lại nói: "Lâm Hu, ngươi muốn làm cho ta đi vào chỗ chết, cũng không cần phái một người như vậy tới giả trang ta đi. Ta thế nhưng là xé một chút liền chết tại trên tay của ngươi." Lâm Hu trầm mặt nói: "Mặc kệ ngươi là thật hay giả, ta Lâm Hu cũng không có phải phái người giả trang. Ngoài trừ ngươi còn có thể là ai? Lâm gia sẽ phải mở cửa của thanh đồng, Hoàng gia sớm muộn cũng sẽ bị các ngươi đá một cái bay ra ngoài. Cùng hắn ngồi chờ chết chẳng bằng chủ động xuất kích. Từ hôm nay trở đi, Lâm gia không còn tồn tại, Hoàng Lăng thuộc về chúng ta, Hoàng gia trưởng an." Hoàng Nguyên Khôi lạnh giọng nói. Ôn Mộ Uyển ở một bên một mặt mộng bức: "Quả nhiên tốt như vậy." Hoàng Nguyên Khôi cùng Lâm Hu trước tự diệt nhau. Lâm Tử Đồng cười lại nói: "Được lắm, một tay chó cắn chó. Hoàng gia của Lâm gia trở mặt thành thù, chúng ta liền có cơ hội đi cửa Thanh Đồng. Trước lúc này, trước tiên, cần phải để bọn hắn hai người đánh nhau mới được, Diệp Vũ nói. Ôn Mộ Uyển ý nghĩ, cùng dạng đối với Diêm Vũ. Nàng lập tức hướng về phía sau cổ lưng cao thủ hạ lệnh. Nhanh, giết Lâm Hưu đi! Tên võ đạo cường giả lúc này cũng không nhận ra Hoàng Nguyên Khôi thực giả, nhưng mà tất nhiên Hoàng gia đã cùng Lâm gia bất hòa, bất luận là ai ra lệnh, bọn hắn sớm muộn cũng muốn đối với Lâm Hưu ra tay. Vì lẽ đó, nghe được Ôn Mộ Uyển mệnh lệnh về sau, tên võ đạo cường giả này không chút do dự, một đao bổ về phía Lâm Hưu. Hoàng Nguyên Khôi chân chính cực kỳ hoảng sợ đối với võ đạo cường giả quát. Đừng có nghe tên giả mạo mệnh lệnh, hiện tại còn chưa phải lúc. Nhưng mà võ đạo cường giả, đao kiếm cần phải so tốc độ chuyển âm thanh đều nhanh hơn. Hoàng Nguyên Khôi âm thanh không có cách nào ngăn cản được cao thủ đối với Lâm Hưu xuất thủ. Nhưng Lâm Hưu cũng không phải là cái gì tiểu nhân vật. Hắn có thể ung dung né tránh, không chỉ có như vậy, hắn còn trở tay một trường, đem cái tên võ đạo cường giả kia đẩy tới cầu Phỉ Thúy. Theo một hồi tiếng kêu kinh khủng, kêu thảm, tên võ đạo cao thủ kia rơi vào cầu Phỉ Thúy, cơ thể trong nháy mắt bị lộn ngược. Trưởng mâu đâm thủng trăm ngàn lỗ. Hoàng Nguyên Khôi chân chính lập tức sắc mặt tái nhợt, Lâm Hu cả giận nói. Hoàng Nguyên Khôi, các ngươi Hoàng gia sở dĩ có được địa vị ngày hôm nay toàn bộ dựa vào Lâm gia chúng ta che chở. Vậy mà hôm nay các ngươi lại muốn lấy oán trả ơn, độc chiếm Hoàng Lăng. Việc đã đến nước này, Hoàng Nguyên Khôi cũng không thể không nhắm mắt, biểu lộ ra mục đích. Hắn vẫy tay một cái. Cao thủ có mặt, lại có một nửa cũng đã phản chiến, cùng Lâm Hưu đối nghịch. Lâm Hưu tuyệt đối không ngờ rằng tộc nhân của mình sẽ bị Hoàng Nguyên Khôi mua chuộc được. Bất quá những thứ này bị Hoàng gia mua được, nhất thời còn không phân biệt được cái nào thực là Hoàng Nguyên Khôi. Vì lẽ đó chỉ có thể đem hai Hoàng Nguyên Khôi đều bảo vệ, đồng thời để bọn hắn ở giữa một khoảng cách, tránh cho Hoàng Nguyên Khôi thừa cơ giết Hoàng Nguyên Khôi thật. Ôn Mộ Uyển rất nhanh liền nghĩ thông suốt những thứ này người Lâm gia vì sao phản bội. Nàng giả vờ là bộ dáng của Hoàng Nguyên Khôi, hướng về phía Lâm Hu cười lại nói. Lâm Hu, người không đem mệnh của tộc nhân ngươi coi là gì, tộc nhân của ngươi đương nhiên sẽ không thừa nhận tộc trưởng là ngươi. Mỗi người cũng là ích kỷ, ta cũng mất quá chỉ là cho bọn hắn đồ vật mà bọn chúng cần mà thôi. Ôn Mộ Uyển thông minh tài trí khiến Diên Vũ cùng Lâm Tử Đồng đều kinh ngạc không thôi. Nàng có lẽ không phải là người lão bà mạnh nhất bên trong của Diên Vũ, cũng có thể không phải là người có tiền nhất, nhưng về mặt nói chuyện giả trang những người khác lại là tất cả đều theo không kịp, đặc biệt là năng lực tùy cơ ứng biến. Lâm Tử Đồng tự nhận nếu như chính mình đứng tại vị trí bên trên Ôn Mộ Uyển, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị lộ tẩy, bị Lâm Hưu đẩy tới cầu Phỉ Thúy. Hoàng Nguyên Khôi chân chính lúc này cũng không có thời gian quản Ôn Mộ Uyển tên giả mạo này. Trong lòng của hắn có mấy phần thấp thỏm, bởi vì tên Hoàng Nguyên Khôi giả mạo này, mục đích của mình sớm sẽ bị bại lộ, mà tiếp viện của hắn tại trên đường, nếu như lúc này cùng Lâm Hưu động thủ, chỉ sợ sẽ lưỡng bại câu thương. Ôn Mộ Uyển tin tưởng Triệu Thiên Thiến đã tìm được Diên Vũ, đồng thời bọn hắn đang ở ngay chỗ tối, cũng hiểu được bây giờ Diên Vũ cần có nhất định là một cái tràng diện hỗn loạn, có thể có bao nhiêu hỗn loạn liền có bấy nhiêu hỗn loạn. Vì lẽ đó, không đợi Hoàng Nguyên Khôi chân chính tỏ thái độ, nàng liền cao giọng hô: hết thảy đồng bạn Hoàng gia chúng ta, hiện tại chính các ngươi là vì chính mình tranh thủ lợi ích, đem Lâm Hưu bọn hắn đẩy tới cổ Phỉ Thúy. Bảo bối phía sau Thanh Đồng tất cả chúng ta chia đều, không chỉ có như vậy, tam tinh đôi cũng giống vậy. Hoàng gia chúng ta nhất định không giống Lâm Hưu một dạng qua cầu rút ván. Luận về hiểu rõ lòng người, Ôn Mộ Uyển có thể so sánh hiểu hơn Hoàng Nguyên Khôi chân chính. Hoàng Nguyên Khôi ưng thuận một đống lớn kẻ buôn nước bọt hứa hẹn để bọn cao thủ Lâm gia này đối với hắn phản chiến, nhưng mà lại làm áo cưới cho Ôn Mộ Uyển. Lúc này Ôn Mộ Uyển vừa nói khỏi miệng, những cao thủ phản bội Lâm gia cả đám đều chiến ý hăng hái, lập tức liền có một đám người phóng tới Lâm Hưu muốn trực tiếp đem hắn giết chết để bày tỏ trung thành. Hoàng Nguyên Khôi chân chính, mặc dù cố ý ngăn cản, nhưng chẳng diện đã bắt đầu hỗn loạn. Tất cả mọi người đối với Hoàng Nguyên Khôi giả như là thiên lôi, sai đâu đánh đó, căn bản sẽ không nghe Hoàng Nguyên Khôi thật. Lâm Hù vô cùng phẫn nộ, hai mắt nhìn chằm chằm Ôn Mộ Uyển, cơ hồ muốn phun ra lửa. Lâm gia những năm này vậy mà nuôi ong tay áo, nuôi thành một đầu sói đói. Hoàng Nguyên Khôi, Lâm Hù ta hôm nay tất yếu giết ngươi. Lâm Hù giận dữ hết. Ôn Mộ Uyển mỉm cười, đã bắt đầu lui về phía sau rút lui, mà Hoàng Nguyên Khôi chân chính lại không dám rời đi. Trong lòng của hắn có một vạn con côn trùng lao nhanh mà qua, có thể hết lần này tới lần khác hắn liền nên mắng ai cũng không biết. Chẳng lẽ mắng cái tên Hoàng Nguyên Khôi giả kia sao? Thế nhưng cái Hoàng Nguyên Khôi giả này đến tục cùng mẹ nó chính là ai vậy? Trong lúc nhất thời, ở trước cửa Thanh Đồng, trên cổ Phỉ Thúy, vô số tông sư cao thủ nhập đạo cường giả giết thành một đoàn. Tu vi của Lâm Hô cao đến khó có thể tưởng tượng, giết vào giữa đám người kẻ phản bội liền như sói lạc bầy dê, hung hãn không gì sánh được. Trong lúc phất tay, bất cứ cái cường giả gì đều gánh không được một chiêu chi lực của hắn. Dù sao Lâm Hù thế nhưng là gia chủ Lâm gia đương thời, bây giờ là cao thủ mạnh nhất Lâm gia, thực lực của hắn đã là nhập đạo siêu việt, đạt đến nửa bước hóa thần. Ôn Mộ Uyển thấy mục đích cuối cùng của mình đã đạt tới, liền lặng lẽ rời đi, một bên lui lại, còn một bên thay đổi dung mạo của mình. Tại trong tình huống hỗn loạn như vậy, Ôn Mộ Uyển chui vào đám người, lại lúc đi ra đã biến thành một người khác. Không có bất kỳ người nào có thể phát giác nàng tồn tại, càng không biết vừa rồi chính nàng giả trang Hoàng Nguyên Khôi. Lùi lại về sau, Ôn Mộ Uyển hơi cảm ứng một chút. Diệp Vũ cũng lấy ra chứng nhận phán quan, phóng xuất ra một tia khí tức. Ôn Mộ Uyển chính là quỷ bộc của Diêm Vũ, đối với chứng nhận phán quan của Diêm Vũ đều có cảm ứng, vì đó rất nhanh nàng nhận thức được phương hướng của Diêm Vũ, nhanh chóng hướng bọn họ tới gần. Đại Hắc cũng theo sát sau lưng Ôn Mộ Uyển, rất nhanh Ôn Mộ Uyển liền tìm được bọn hắn. Diêm Vũ, Mộ Uyển, Diêm Vũ đem Ôn Mộ Uyển kéo đến bên cạnh, có chút trách cứ nói, nàng vừa rồi hành vi quá mạo hiểm, anh đi theo một nữ nhân Lâm gia lên lên lút lút tới Hoàng Lăng mới gọi là mạo hiểm. Ôn Mộ Uyển tuyệt đối không chịu thua. Nếu không phải chúng em từ ngân hàng tài chính bắt được theo dõi Hoàng Nguyên Khôi, tình huống dưới mắt còn không biết sẽ như thế nào đâu. Mặc dù quá trình có chút mạo hiểm, nhưng kết cục chung quy là tốt. Hoàng gia muốn lật đổ Lâm gia, độc hưởng Hoàng Lăng, bởi vậy chiến đấu hết sức căng thẳng. Lúc này song phương nhân mã đã giết đến khó phân chia, chính là lúc hỗn loạn nhất, cũng là lúc Diệp Vũ cùng Lâm Tử Đồng tiếp cận cửa Thanh Đồng. Diệp Vũ nghiêm túc nói, Thiên Thiến Mộ Uyển, chuyện kế tiếp chỉ có thể ta cùng Lâm Tử Đồng đi làm, các nàng đáp ứng ta ở lại nơi này chờ ta trở lại, tuyệt đối không nên mạo hiểm, hiểu không? Thích Vĩnh Tể nói tới sự lựa chọn sinh tử, có lẽ chính là tại thời khắc trước cửa mở ra cửa Thanh Đồng. Nếu là Diêm Vũ mang theo Triệu Thiên Thiến cùng Ôn Mộ Uyển tiến vào cửa Thanh Đồng, còn không biết sẽ có hậu quả đáng sợ gì. Thấy Diêm Vũ biểu lộ nghiêm túc như vậy, hai nữ nhân cũng không có cách nào, chỉ có thể yên lặng gật đầu, dùng ánh mắt không thôi nói Diêm Vũ nhất định phải bình an trở về. Hắn nhẹ nhàng tại trên trán của hai nữ nhân hôn một cái. Hắn dứt khoát xoay người cùng Lâm Tử Đồng cùng một chỗ thừa dịp loạn tới gần cửa Thanh Đồng. Tại thời điểm rời đi, Lâm Tử Đồng cắn răng nhìn ba người Diêm Vũ ân ái, trong lòng tự hồ đã hạ quyết định gì. Trên cầu Phỉ Thúy không sánh gì được hỗn loạn, Lâm Hồ làm nửa bước hóa thần siêu cấp võ đạo cường giả, giết lên tới vô cùng đơn giản dễ dàng, chỉ là hắn một mình chấn chàng, đi nương nhờ những cao thủ hoàng gia, áp lực tăng lên gấp bội. Trong lúc nhất thời, thế mà không ai dám tới gần hắn. Ánh mắt của Lâm Hô tìm kiếm ở trong đám người một phen, rất nhanh nhìn thấy thân ảnh của Hoàng Nguyên Khôi. Hắn hét lớn một tiếng, trực tiếp hướng về Hoàng Nguyên Khôi phóng đi. Hoàng Nguyên Khôi, ta muốn ngươi chết. Hoàng Nguyên Khôi bị dọa sợ đến tè ra quần, đang muốn quay đầu chạy trốn, lại đối diện đụng phải hai đạo thân ảnh quen thuộc. Lâm Tử Đồng, Diêm Vũ. Hoàng Nguyên Khôi một chút liền đem hai người nhận ra được. Diêm Vũ cùng Lâm Tự Đồng liếc nhau, sau đó đồng thời ra quyền, một trái một phải, trực tiếp đem Hỏa Nguyên Khôi đánh lật ra lăn lộn mấy vòng, rơi trên mặt đất. Hắn miệng phun máu tươi, trên mặt đã treo lên một đôi gợn mắt gấu mèo. Tình huống khẩn cấp, hai người biết không thể ở đây trì hoãn, vì lẽ đó Lâm Tử Đồng cũng nhịn được dục vọng báo thù tỉ tỉ, cùng Diêm Vũ một lần nữa biến mất tại trong đám người, nhanh chóng hướng cửa thành đồng tới gần. Rất nhanh, hai người liền tha cho Lâm Hu đi tới trước cửa thành đồng. Cửa thành đồng cực lớn, lặng lẽ đứng ở trước mắt, phía trên mỗi một tấc điêu khắc đều lộ ra huy hoàng không gì sánh được. Về sau, phảng phất tới gần cửa thành đồng, sau lưng tiếng kêu giết giết, tiếng kêu thảm thiết liền giống như bị ngăn cách. Trước cửa thành đồng, bày ba chân đinh đồng thau, bất quá cao nửa người, bên trong rỗng tuếch. Cửa thành đồng này làm thế nào để mở nó ra? Nguyền rủa làm thế nào mà phá giải? Diễn Vũ hỏi. Lâm Tử Đồng lấy ra một con dao, không chút do dự, đâm vào lồng ngực của mình. Diễn Vũ cực kỳ hoảng sợ, vội vàng vịn Lâm Tử Đồng. Người đây lại làm cái khỉ gì vậy? Lừa gạt lão tử, tới đây để xem như tự sát ư? Nhưng mà Lâm Tử Đồng chỉ là toàn thân run lên, sau khi rút ra con dao trên ngực, vậy mà không có bất kỳ vết thương gì, thậm chí liền y phục cũng không có tổn hại. Mà con dao trên lưỡi đao như là nổi lên hoàng quang màu xanh lam. Nàng đem con dao đầu nhập vào bên trong đinh đồng. Đinh đồng trống rỗng, thế mà tản ra kim quang chói mắt. Kim quang chiếu sáng nửa bên cửa thanh đồng. Đường vân trên cửa thanh đồng càng thêm thần bí. Lâm Tử Đồng lại lấy ra một con dao đưa cho Diêm Vũ. Nhanh, dùng con dao này đâm vào hồn phách của mình. Con dao sẽ mang ra từng chút một hồn phách. Khi người Lâm ra và hồn phách của người Mã ra đầu nhập vào đinh đồng, thời điểm đó cửa thanh đồng sẽ mở. Diêm Vũ nhận lấy con dao, trực tiếp lấy ra chứng nhận phán quan, đem Diêm Thiện Văn đang nghỉ ngơi cưỡng ép kêu gọi ra. Diêm Thiện Văn còn tưởng rằng Diêm Vũ có gì chuyện vui muốn nói với mình, vừa mới bị thả đi ra, trên mặt còn mang theo ý cười. Ai ngờ trong nháy mắt, Diêm Vũ liền thọc hắn một đao. Cha nuôi, người đây là... Diêm Thiện Văn nhìn thấy con dao trên ngực của mình, mặc dù không cảm thấy đau nhức, nhưng mà cũng không hiểu Diêm Vũ tại sao muốn làm như vậy. Diêm Vũ không có thời gian giải thích cặn kẽ, chỉ là nói: ngoan, con nuôi, cha nuôi mượn hồn phách của con một chút, phá giải nguyền rủa. Diêm Thiện Văn nhớ tới, Diêm Vũ đã từng đề cập qua sự tình nguyền rủa, chỉ để buông xuống, đề phòng. Lâm Tử Đồng cho con dao hoàn thành chính xác công năng sức mạnh hấp thu hồn phách. Tại trong mắt cường giả của võ đạo, đây là sự tình huyền diệu cực kỳ, nhưng ở trong mắt của Diêm Vũ cũng chính là chuyện như vậy. Diêm Thiện Văn buông xuống cảnh giác, Diêm Vũ rút ra con dao quả nhiên nhớ kỹ hồn phách của Diêm Thiện Văn ở bên trong khí tức của Mã gia, trên lưỡi đao tản mát ra hào quang màu xanh lam nhạt. Chỉ cần đem con dao ném vào đinh đồng ba chân, thành đồng môn tự nhiên sẽ mở, đến lúc đó nguyền rủa cũng sẽ phá giải. Diêm Vũ nhanh chóng đem con dao đồng nhập vào bên trong đinh đồng. Con dao càng đến gần đinh đồng, trước mặt cự hình cửa thành đồng liền cũng càng ngày càng có phản ứng. Thấy vậy, Lâm Tử Đồng nhẹ nhàng thở ra. Diêm Vũ không có lừa nàng, thực sự là hắn có thể giải khai nguyền rủa của Lâm gia cùng Mã gia. Có thể đúng vào lúc này, một cái bóng mờ hướng Diêm Vũ mà đến, thế mà liền Diêm Vũ đều không thể kịp phản ứng, liền bị người kia cưỡng ép dùng thủ đoạn giữ lại. Ngẩng đầu nhìn lại, Lâm Hu liền đứng tại ở trước đinh đồng. Hai người các ngươi đang làm gì? Lâm Hu lại giọng hỏi. Lâm Tử Đồng gấp gáp mà hô, mau đưa con dao ném vào trước giải khai nguyền rủa. Diễn Vũ nghe vậy lập tức buông tay, con dao đương nhiên hạ xuống, nhưng mà Lâm Hu lại đột nhiên xuất thủ nửa đường chặn lại con dao sắp rơi vào đinh đồng. Trên ngựa của hắn có chân khí vẩn quanh, có chút dùng sức, vậy mà trực tiếp đem con dao bóp nát. Diễn Vũ sắc mặt đại biến, vội vàng thoát khỏi lùi lại. Đối với Lâm Tử Đồng hỏi, con dao còn có hay không? Lại lấy cho ta mấy chuôi. Nhưng mà Lâm Tử Đồng sắc mặt tái nhợt nói, con dao kia là ta để cao nhân chuyên môn chế tạo, khắp thiên hạ cũng chỉ có hai thanh. Diễn Vũ trợn tròn mắt, vật trọng yếu như vậy, Lâm Tử Đồng như thế nào không tạo ra nhiều một chút? Bất quá mất con dao, người dù sao cũng là chính mình. Diệp Vũ không thể trách cứ Lâm Tử Đồng, chỉ có thể cắn môi, chính mình lại nghĩ biện pháp. Chỉ là đem Tử Trúc một hồn phách, đưa vào bên trong đinh đồng là được. Diệp Vũ có rất nhiều đạo pháp, đều có thể làm được. Diêm Thiện Văn bày tới bên cạnh Diêm Vũ, nhìn tình huống xung quanh không khỏi nói. Cha nuôi hiện tại là tình huống gì? Còn có phải hay không? Còn cần phải đi chém? Bị chém thì cũng không cần nữa, nhưng còn nhất định phải cho ta mượn một điểm hồn phách, chi lực. Diêm Vũ nói xong, trong nháy mắt triệu hồi ra quỷ đao, đặt ở trên trán của Diêm Thiện Văn, trong miệng thì thầm. Thiên địa nhật nguyệt, ta triệu phong lô thần, theo khí tức chấn nhiếp, truy tinh lập hiện hình, cấp cấp như luật lệnh. Đây là khẩu quyết, nhiếp quỷ chú, nhưng Diệp Vũ chỉ cần khống chế cường độ tốt, lại cũng không tổn thương đến Diêm Thiện Văn, chỉ là ở bên trong hồn phách của hắn, hấp thu từng chút một sức mạnh, tổn nạp tại bên trong quỷ đao. Diêm Thiện Văn hoàn toàn tín nhiệm Diêm Vũ, cho nên để cho Diêm Vũ thọc hắn một đao, hiện tại lại cầm đao gác ở bên trên đầu của hắn, hắn cũng không có bất kỳ phản ứng ý tứ gì. Nhận ra được chi lực hồn phách của Diêm Thiện Văn, quỷ đao trên thân làm quang mạnh hơn, Diêm Vũ để cho Diêm Thiện Văn trở lại bên trong chứng nhận phán quan. Lâm Hồ mắt thấy toàn bộ quá trình trở đến Diêm Vũ để cho Diêm Thiện Văn tiêu thất, hắn mới cười lại nói: khó trách Lâm Tử Đồng sẽ mang ngươi đến Hoàng Lăng, không nghĩ tới tiểu tử ngươi bản sự rất lớn. Đối mặt với siêu cấp cường giả hóa thần như Lâm Hồ, Diệp Vũ lúc này cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Tu vi của Lâm Hồ thậm chí cũng nhị nương tương cận, đồng thời lúc này hắn đem khí thế hoàn toàn chấn áp ở trên đầu Diêm Vũ. Diêm Vũ cũng nhịn không được, tê cả da đầu. Cho dù có thể đối mặt đối thủ mạnh hơn, chạy tới bước này, Diêm Vũ cũng không hề từ bỏ lý do. Lâm Tử Đồng ra tay trước, một hơi hướng Lâm Hu ném ra 8 chuôi phi đao. Bên trên phi đao bao trùm lấy chân khí của nàng. Bên tai Diêm Vũ thậm chí nghe được phi đao cắt ra không khí. 8 chuôi phi đao, lực phá hoại chỉ sợ so với đạn đều muốn đáng sợ. Nhưng mà Lâm Hu đối mặt 8 chuôi phi đao lại là sắc mặt không đổi, để thấy hắn trên miệng cười lạnh, trong tay nhanh chóng ném ra cái gì đó. Sau đó nghe được tiếng đinh đinh đương đương, Lâm Tử Đồng ném ra 8 chuôi phi đao lại bị Lâm Hu ngăn cản xuống. Lâm Tử Đồng, ngươi là nữ nhi của ta, bản lãnh của ngươi cũng là ta dạy cho ngươi, so với phi đao ngươi làm sao là đối thủ của ta? Lâm Hu một bộ dáng nắm vững thắng lợi, không chút nào đem Diêm Vũ cùng Lâm Tử Đồng để vào mắt. Hắn ném ra 8 chuôi phi đao, không chỉ có chính xác mà đỡ được phi đao của Lâm Tử Đồng, thậm chí còn khí thế không giảm, tiếp tục hướng Lâm Tử Đồng phóng tới. Dây leo quỷ cứu người, Diêm Vũ thấp giọng nói. Từ đầu dây leo theo trong tay áo Diêm Vũ bay ra, cấp tốc tại trước mặt Lâm Tử Đồng kết thành một tấm chắn, đem phi đao của Lâm Hu đều ngăn lại. Lợi dụng pháp thân cổ trùng sau khi tiến hóa, dây leo quỷ giờ đây tính bền dẻo hết sức kinh người. Diệp Vũ đã từng thử qua, dù là dùng đại khảm đao đều không thể đưa nó chặt đứt. Nhưng giờ khắc này đây, dây leo quỷ trên tấm chắn, 8 chuôi phi đao lại có thể ở trên khiên thực sự chui vào. Thậm chí chuôi đao còn lại tại chung quanh cũng bởi vì sức mạnh cường đại cưỡng ép dây leo quỷ tấm chắn bị lõm. Sức mạnh thật mạnh, Diệp Vũ nhanh chóng thu hồi dây leo quỷ, phi đao cũng một thanh một tức rơi xuống đất. Lâm Hồ lạnh nhạt đảo qua hai người nói: Diệp Vũ, đạo hạnh của ngươi cũng không tệ, tuổi còn trẻ liền đã có tu vi như vậy, đáng tiếc ngươi gặp ta, đáng tiếc ta là võ đạo cường giả cấp bậc hóa thần nửa bước, ngươi biết điều này có ý vị gì không? Bất thình lình Lâm Hồ mở ra hai tay, phi đao bị Diệp Vũ cản rơi, bắt đầu ở trên mặt nước. Mặt đất nhẹ nhàng run rẩy. Sau đó, ở bên trong Lâm Tử Đồng bao quát, ném ra 8 chuôi phi đao, hết thảy 16 chuôi phi đao, vậy mà đằng không mà lên, đồng loạt hướng Diêm Vũ bay tới. Diêm Vũ tuyệt đối không thể ngờ rằng Lâm Hồ còn có thể có hậu chiêu như vậy, trong lúc nhất thời khó có thể có động tác né tránh. Nhưng mà Lâm Tử Đồng biết rõ sự lợi hại của Lâm Hồ, nàng tại phía trước Lâm Hồ xuất thủ, đã hướng Diêm Vũ chạy tới. Tại trước một khắc, Phi đao sắp đánh trúng Diêm Vũ, đem hắn ngã nhào xuống đất, hai người cùng phi đao gặp thoáng qua. Hai người lăn trên mặt đất hai vòng, thật vất vả ổn định thân hình. Diêm Vũ không khỏi lưng đổ mồ hôi lạnh. Cảm ơn. Nhưng mà Lâm Tử Đồng cũng không có chút nào buông lỏng ý tứ, lôi kéo Diêm Vũ bắt đầu né tránh. Không cần phải phớt lờ, Lâm Hồ có thể khống chế phi đao, tiến hành lần công kích vô hạn. Diêm Vũ trong lòng cả kinh, quay đầu nhìn lại, vừa mới tránh thoát 16 chôi phi đao, quả nhiên những phi đao kia lại ngóc đầu trở lại, thậm chí đã đuổi tới phía sau bọn họ. Hắn là làm sao có thể làm được? Diêm Vũ ở một bên né tránh vừa nói. Chân khí ngưng kết thành tia, dùng chân khí sợi tơ khống chế phi đao. Muốn làm đến mức này, nhất định phải vượt tới lực khống chế vượt quá sức tưởng tượng về chân khí, cũng chính là đạo hạnh của Lâm Hô hiện tại. Hóa thần nửa bước, cảnh giới nửa bước, Lâm Tử Đồng giải thích nói. Diệp Vũ nghe vậy, lập tức mở ra thiên nhãn. Tại giữa tầm mắt thiên nhãn của hắn, trong tay của Lâm Hô quả nhiên có từ đầu chân khí ngưng kết thành sợi tơ, liên tiếp 16 chôi phi đao. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio tổng hợp.com. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện.